Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 773, chương 773, ảnh hưởng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, tình huống gì? Cha rõ không? Lão đại phái đi kiểm tra các huynh đệ. Ta đều cặn kẽ hỏi qua rồi. Bài cốt bên kia xảy ra chuyện. Trừ đầy đất thi thể. Một cái người sống đều không còn lại. Cái gì? Người đàn ông sợ hãi tiếng hô. Để cho trước mắt giống vậy sợ hãi tiểu đệ. Cả người run một cái. Vội vàng cúi đầu xuống. Ngồi ở vị trí đầu người đàn ông. Đã đứng lên. Trực tiếp đi tới tiểu đệ trước mặt. Hỏi lần nữa. Rốt cuộc tình huống gì? Bài cốt thằng nhóc kia đâu? Cũng đã chết. Tiểu đệ không dám ngẩng đầu nhìn thẳng mình lão đại. Hiển nhiên quen thuộc lão đại mình hắn. Biết giờ phút này trước mặt mình lão đại là một bản như thế nào khủng bố diễn cảm. Hắn liền vội vàng nói. Bài cốt không có tìm được. Các huynh đệ chạy một vòng. Phát hiện mặc dù có rất nhiều thi thể. Nhưng là bài cốt thằng nhóc kia trong thế lực. Hiển nhiên huynh đệ không có như vậy thiếu. Hơn nữa rất nhiều người phụ nữ vậy đều không thấy. Ta suy đoán là bài cốt và hắn một ít huynh đệ. Những cái kia người sống bị người bắt đi. Bài cốt không thấy. Còn đem người cột đi. Cái này không giống như là chúng ta cái này mảnh tay chân. Ngược lại là có thể vào trong bên kia núi có chút liên quan. Tiểu đệ gật đầu một cái. Có chút khẩn trương lần nữa kê vào lỗ tai nói. Lão đại, chuyện này bây giờ toàn bộ người trong thành đều biết. Mấy cái khác, lão đại, cũng đều phái người đã qua tra xét. Bài cốt là của ngài tiểu đệ. Chuyện này có chút khó giải quyết à? Mẹ nó, bài cốt phế vật này. Lão tử đã sớm kêu hắn quản tốt dưới tay mình. Còn có mẹ nó chớ tự mấy vậy lưu băng. Cái này ngu si. Đem ta nói làm bên tai gió. Đúng rồi, lão đại, nghe thủ hạ huynh đệ nói. Buổi tối 8 giờ hơn, bài cốt phái người tới bên này. Nói chộp được hai cái người khả nghi. Bất quá lúc đó hắn nói vẫn còn ở thẩm vấn. Ta liền không coi ra gì. Bây giờ suy nghĩ một chút. Cảm giác có cái gì không đúng. Nghe tiểu đệ nói, người đàn ông trừng mắt trợn tròn nhìn hắn một mắt. Hù được trước mặt tiểu đệ vội vàng cúi đầu. CMN, làm sao không sớm một chút nói cho ta. Ta xem lão đại ngài trở về phòng. Ta muốn bài cốt bản thân có đúng mực. Cũng không có suy nghĩ nhiều. CMN, liên lạc trong thành mấy cái lão đại. Chắc hẳn bọn họ vậy rất nóng lòng muốn xem ta. Bởi vì tiểu đệ và thế lực bị người quét qua sau đó. Tức giận diễn cảm. Rõ ràng, lão đại, ngoặc kép, một chàng tương tự nông gia đại viện kiến trúc bên ngoài. Có thể thấy có mấy cái người đàn ông ở yên lặng đứng gác. Mà khu vực vòng ngoài cũng có người ảnh ở đêm khuya tuần tra dấu vết. Tiếng bước chân truyền tới, đèn pin và đèn pha chiếu xạ ánh đèn. Có thể thấy bóng người cách rất xa trao đổi tương tự khẩu lệnh lời nói. Tiếp theo mấy bóng người nhanh chóng đi vào bên trong đại viện. Trong đại viện có cây cối rậm rạp và cái ao. Dường như Mạt Thế trước nơi này là một cái tư quán cơm. Mà chính giữa kiến trúc, giờ khắc này ở rạng sáng trong bóng tối cũng là đèn đuốc thông minh. Mấy bóng người theo thang lầu lên lầu 2. Ở đại sảnh cửa, bị cố thủ lần nữa hai cái người đàn ông kiểm soát qua sau đó. Bỏ vào. Giờ phút này bên trong đại sảnh, sửa sang lộng lẫy hơn nữa, ánh đèn sáng tỏ. Người là cải tạo qua phòng khách, mặc dù có chút mất tự nhiên, nhưng là vẫn là tiết lộ ra ở Mạt Thế ít có thư thích. Có thể thấy ở trong phòng khách này, đứng rất nhiều người đàn ông, mà ở giữa tương tự phòng khách vậy bài trí trên ghế salon. Một cái mang mắt kiếng người đàn ông. Đang cùng ngồi ở bên trên người đàn ông người phụ nữ thấp giọng trò chuyện với nhau cái gì. Vội vội vàng vàng tiến vào mấy bóng người. Ngay tức thì yên lặng đứng nghiêm một bên. Sau đó dẫn đầu người đàn ông. Lau mồ hôi nước. đi tới ngồi ở trên ghế salon người đàn ông sau lưng. Khom người kê vào lỗ tai nói những gì. Kém không nhiều một phút, người đàn ông thẳng người lui về phía sau, yên lặng đứng ở một bên, mà bên trong phòng vốn là có chút nghiêm túc bầu không khí. Đổi được hơn nữa khẩn trương. Thế nào, Phong ta? Bên trên người phụ nữ mở miệng nghi ngờ hỏi. Từ rạng sáng xa xa kinh vang tiếng nổ và tiếng súng. Đi đôi với thủ hạ huynh đệ tụ tập. Hiển nhiên nàng vậy biết phát sinh một ít không tốt sự việc. Mang mắt kiếng người đàn ông, nhỏ hết sức sạch sẽ ngón tay đỡ đỡ mắt kính, cười lắc đầu một cái, an ủi, không có sao, ngươi đi ngủ đi, đừng cùng ta, ta muốn cùng các huynh đệ nói chút sự việc. Người phụ nữ nhìn người đàn ông một mắt, biết người đàn ông cá tính, nàng dặn dò người đàn ông mấy câu. Sau đó xoay người rời đi phòng khách, mà bên trong đại sảnh một đám người đàn ông, hiển nhiên vậy rõ ràng chuyện gì xảy ra, mỗi người diễn cảm cũng đổi được đặc biệt nghiêm túc. Tốt lắm, lão đạo bên kia bài cốt, bị người bưng, nhìn dáng dấp hẳn là trong bên kia núi người làm. Có thể nói, kể từ cùng trong bên kia núi người khai chiến, lần này là chúng ta bên này lớn nhất thương vong. Liên lạc mai phục ở trong bên kia núi huynh đệ, cho ta sự kiện lần này cặn kẽ tay đuôi. Còn có liên lạc lão đạo, ta đây là muốn xem, tên này muốn giải quyết như thế nào chuyện này. Ngoặc kép, hỗn loạn rạng sáng, vậy giống như cái này phiến ở dưới màn đêm lộ vẻ được càng thêm hỗn loạn người sống sót cứ điểm. Giống vậy, xa ở hai cây số ngoài ra điểm giao dịch tạm thời cứ điểm. Lúc này cũng là lộ vẻ được có chút ồn ào và hỗn loạn. Người phụ nữ tiếng khóc tiếng ồn ào. Người đàn ông tiếng cầu xin tha thứ tiếng gọi ầm ĩ tiếng quát mắng. Để cho cái này thương trường lầu dưới nhà để xe dưới hầm lộ vẻ được phá lệ náo nhiệt. Phụ nữ là từ đánh bất ngờ thế lực điểm chộp tới. Vì để tránh cho lưu lại người sống, tiết lộ điểm giao dịch hành tung và sự tích. Vậy tránh những thứ này nhu nhược người phụ nữ, gặp được cái này phiến không thuộc về bọn họ trong thế lực. Những người đàn ông kia xâm hại, nhân khẩu như nhau trọng yếu, tưởng sơn bố trí quy củ trong, đặc biệt là người phụ nữ cái này có thể sinh sôi loài người mấu chốt. Luôn là bị điểm giao dịch chiến sĩ cố ý dưới sự bảo vệ tới. Bỏ mặc nàng có phải hay không thuộc về địch nhân. Phụ trách trông coi chiến sĩ, nhìn mười mấy tuổi tác bất đồng người phụ nữ, đầu đều đau, ở thân thỉnh thượng cấp chỉ thị sau đó, dùng trấn an mang uy hiếp tiếng nói, xài một ít thời gian, rốt cuộc đem các nàng dưới sự trấn an tới, còn như những người đàn ông kia, đương nhiên là đang bị điểm giao dịch chiến sĩ đánh xỉu, mang về nơi này sau tỉnh lại một số người. Có chút là trên mình vốn là bị thương, nhìn tự thân dòng nước chảy xuống máu tươi, sắc mặt tái nhợt cầu xin tha thứ cầu cứu. Có chút là tỉnh lại, nhìn xa lạ xấu xa cảnh, cùng với chiến sĩ võ trang đầy đủ, mới vừa rồi đánh chết đồng bạn mình, sợ hãi xông lên đầu, không ngừng được điên cuồng. Những người này, các chiến sĩ cũng biết dành cho bọn họ chủ nghĩa nhân đạo vậy chữa trị. Sau đó để cho bọn họ nhắm lại miệng mình, còn như đóng không được miệng, vậy cũng chỉ có thể lần nữa để cho bọn họ ngất đi. Dẫu sao như vậy ban đêm, không người nguyện ý trong tai nghe xa lạ người đàn ông chói tai tiếng gào thét. Giờ khắc này ở thương trường bên trên lầu làm việc, cũng chính là ban ngày lựa chọn cứ điểm tạm thời bên trong. Xấu tử và cả người là bị thương khinh nhiêu. Đang hướng Ninh Giang và Bảo Huy báo cáo nhiệm vụ tình huống cặn kẽ. Mặc dù có mang theo kiểu máy thu hình, cùng với laser chim quay phim hình ảnh, nhưng là trong nhiệm vụ rất nhiều chi tiết tình huống. Dẫu sao là cần hiện trường thi hành nhiệm vụ nhân viên, mới có hơn nữa trực quan cảm thụ. Đây cũng là điểm giao dịch cho tới nay truyền thống. Tất cả bỏ mặc lớn nhỏ bất kỳ nhiệm vụ, đều phải ở kết thúc trở lại là lập tức báo cáo. Trong nhiệm vụ các loại tình huống cặn kẽ và tình báo, cùng với địch nhân các loại thẩm tra kết quả, bao gồm sau cuộc chiến tự thân trong đội ngũ nhân viên thương vong hao tổn. Những thứ này đều là cần cặn kẽ báo cáo. Giờ phút này Ninh Giang đang chỉ trích Khinh Nhiêu liều lĩnh và khinh địch, để cho hắn bị không cần thiết tổn thương. Mặc dù bây giờ trước mặt Khinh Nhiêu một bên ở chữa bệnh tiểu tổ tiêu độc và đào lấy viên đạn trong, còn trung thực nghiêm túc nghe hắn giáo huấn, nhưng là Ninh Giang vẫn là ít nhiều có chút tức giận. Khinh Nhiêu trên mình từng cái một miệng máu, không ngừng bị cắt, sau đó tay thuật đao cắm vào bên trong, đào lấy bên trong đầu đạn. Như vậy thảm trạng nhìn hắn cũng có chút im lặng. Theo mặt trời nước đang đào tốt đạn một cái vết thương ái mộ. Sau đó vết thương nhanh chóng kết vảy. Dĩ nhiên một ít vết thương lớn giấu đạn nhiều khu vực, thì trước cần khâu lại, sau đó mới có thể ở nước thuốc chữa trị xuống kết vảy. Ninh Giang lắc đầu một cái. Hiển nhiên phòng ngự tính dị hóa người cường hãn vẫn là thể hiện ra ngoài. Mặc dù Khinh Nhiêu cường hãn như thế năng lực, là thủ lãnh cố ý tài bồi kết quả, nhưng là vẫn là nhiều ít để cho hắn có chút giật mình. Vỗ một cái một bên Bảo Huy bả vai, hắn mở miệng nói, đi thôi, đi thẩm thẩm người đi. Cũng tốt hỏi một chút là ai đem ngươi người bên dưới đánh cho thành bộ kia quỷ dáng vẻ. Hai người theo thứ tự đi ra phòng họp, mà Sở Tử nhìn xem bình tĩnh vẫn còn ở ăn thứ này trên mình nhưng khắp nơi là vết thương ứa máu Khinh Nhiêu, cũng là cả người run lên, sau đó cùng hắn nói đôi câu, chạy ra phòng họp. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https://tiuyensv.com/ac-noi-da-noi-tien-noi-soa-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.